Luân hồi đan đế, chương 1700, thế giới thiên võ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Vô Nhai Tử, Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão và Trịnh Nghiên chính là Vô Cực Ma Tông bên trong thực lực và quyền lực cũng mạnh nhất hai người tới giữa, không thể tránh khỏi bộc phát một tràng đoạt quyền cuộc chiến. Trịnh Nghiên thực lực so với Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão thật ra thì còn hơi không bằng. Nhưng Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão bỏ quên Dư Huyền Ương. Hôm nay Dư Huyền Ương thực lực so Trịnh Nghiên mạnh hơn. Dư Huyền Ương ra tay một cái, Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão liền rơi vào bị bại. Dĩ nhiên, Vô Cực Ma Tông hiện tại cao thủ thương vong quá nhiều, Dư Huyền Ương và Trịnh Nghiên không có giết Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão, mà là lựa chọn khống chế người sau. Như vậy thứ nhất, Vô Cực Ma Tông cái này đứng đầu tông môn, liền hoàn toàn là Dư Huyền Ương và Trịnh Nghiên nắm trong tay. Cùng ngày ban đêm, Dư Huyền Ương và Lăng Vân tu hành cả đêm lớn âm dương tâm kinh. Đến khi bữa nay trời sáng, hai người mở mắt ra. Lăng Vân nhìn ngủ ở bên cạnh Dư Huyền Ương, trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười. Dư Huyền Ương mặt đẹp đỏ lên, đêm qua bọn họ chân thực quá điên cuồng, nàng cúi đầu vừa thấy, cũng có thể thấy trên người mình có nhiều chỗ hồng ấn. Đây là, Lăng Vân nói, ngươi quyết định muốn ở lại Vô Cực Ma Tông. Đêm qua Dư Huyền Ương hành động, không thể nghi ngờ đã tương đương với nói cho hắn đối phương lựa chọn. Dư Huyền Ương trên gương mặt tươi cười hiện lên áy náy vẻ. Lăng Vân, ta chẳng muốn trở thành một cái không có chút giá trị nào phụ thuộc. Trở lại Bạch Lộc Tông ta không giúp được ngươi cái gì. Nhưng ở lại Vô Cực Ma Tông ta có thể giúp ngươi nắm trong tay Vô Cực Ma Tông, tương lai để cho Vô Cực Ma Tông trở thành trong tay ngươi lưỡi dao sắc bén. Lăng Vân sờ một cái đầu nàng, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, bất quá ngươi tiếp theo dự định cái gì làm. Vô Nhai Tử đám người tử vong, tin tức này khẳng định không che giấu được, Vô Cực Ma Tông rất nhanh liền sẽ phải chịu các thế lực lớn mơ ước, lấy Vô Cực Ma Tông bây giờ thực lực sợ rằng không gánh nổi dưới quyền vậy sản nghiệp khổng lồ và tài nguyên. Dư Huyền Ương mặt lộ quả quyết kiên quyết vẻ, không che chở được liền bỏ qua, ta sẽ để cho Vô Cực Ma Tông bỏ qua phần lớn sản nghiệp, chỉ cất giữ hạch tâm sản nghiệp, hơn nữa mấy ngày sắp tới từ sáng đổi qua tối, như vậy cái khác thế lực liền không cách nào tiêu diệt Vô Cực Ma Tông. Ngươi có cái này quyết đoán, vậy ta liền yên tâm. Lăng Vân mỉm cười nói, Dư Huyền Ương quyết định thuộc về tráng sĩ đoạn cổ tay cử chỉ, cái này thật không mấy người có thể làm. Quảng cáo, có thể tưởng tượng được dựa theo Dư Huyền Ương lựa chọn, Vô Cực Ma Tông ít nhất phải buông tha 80. Trở lên sản nghiệp, mà Dư Huyền Ương có thể làm ra cái này quyết đoán, cũng để cho Lăng Vân chân chính yên tâm. Xem ra đi qua cái này hơn một năm chui luyện, Dư Huyền Ương tâm cảnh và thủ đoạn cũng nhận được bay vọt tăng lên. Cái này làm cho Lăng Vân cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Dư Huyền Ương nhìn hiển nhiên rất thấu triệt, đừng xem Dư Huyền Ương buông tha Vô Cực Ma Tông 80. Sản nghiệp, nhưng sự lựa chọn này, có thể để cho Vô Cực Ma Tông cất giữ nguyên khí. Dẫu sao, đối với bất kỳ thế lực mà nói, thật ra thì trọng yếu nhất đều không phải là sản nghiệp mà là người. Vô Cực Ma Tông ở Hắc Hải Bí Cảnh, là tổn thất phần lớn cao thủ hàng đầu. Không qua một cái tông môn chân chính trụ cột nhưng thật ra là trung hạ tầng tinh nhuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái nhóm này trung hạ tầng tinh nhuệ tông môn liền có thể tiếp tục vận chuyển, lại sớm muộn còn có thể bồi dưỡng được cao thủ hàng đầu. Ngược lại, như chỉ có cao thủ hàng đầu, lại không có trung hạ tầng, như vậy tông môn mới là lâu đài trên cát tùy thời sẽ sụp đổ. Liền giống như kim tự tháp, thực vậy, kim tự tháp tột đỉnh quyết định kim tự tháp cao độ. Có thể tột đỉnh cũng không phải là không thể thiếu, ngược lại nếu như trung hạ tầng xảy ra vấn đề, vậy kim tự tháp mới sẽ thật sụp đổ. Nếu Dư Huyền Ương đã làm ra quyết định, Lăng Vân liền không có ở Vô Cực Ma Tông dừng lại quá lâu. Ngày thứ hai, hắn trở lại Mục Châu, vì giải quyết Dư Huyền Ương chuyện, Lăng Vân hao phí 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày, Mục Châu đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở Linh Quan Thống Soái Hạ, nhóm lớn Thu Thủy Minh cao thủ tiến vào Mục Châu thay thế vốn là Đại Ngô Đế Quốc Quan Phủ. Hôm nay, Mục Châu người thống trị, đã không còn là Đại Ngô Đế Quốc mà là Thu Thủy Minh. Mục Châu tương đương với thành một cái độc lập vương quốc. Mà Đại Ngô Đế Quốc bỏ ra Mục Châu sau đó thu hoạch cũng là kinh người. Đại Ngô Đại Quân Đế Quốc tấn công Hoàng Thiên Cổ Quốc binh không máu nhận liền được nguyên bản Thu Thủy Minh lãnh địa Tinh La Châu. Tinh La Châu và Mục Châu không cùng. Cái trước là Hoàng Thiên Cổ Quốc chân chính giàu có chi địa. Mục Châu thì chỉ là Đại Ngô Đế Quốc vùng sát biên giới. Cái này một tràng giao dịch không thể nghi ngờ là Đại Ngô Đế Quốc chiếm thiên đại tiện nghi. Không chỉ có như vậy, Thu Thủy Minh lần này trốn tránh tổn thất vậy vô cùng là to lớn. Có 70 cao thủ lựa chọn ở lại Hoàng Thiên Cổ Quốc, chỉ có 30 cao thủ đi theo Linh Quan đi tới Mộc Châu. Nhưng bỏ mặc như thế nào, đây đối với Bạch Lộc Tông mà nói cũng là chuyện tốt. Từ nay về sau, Bạch Lộc Tông tương đương với thoát khỏi Đại Ngô Đế Quốc thống trị, phía trên có cái Thu Thủy Minh bảo bọc. Đại Ngô Đế Quốc muốn trả thù Lăng Vân thì nhất định phải thông qua Thu Thủy Minh. Bên ngoài gió nổi mây vần, Lăng Vân trở lại Bạch Lộc Tông sau đó, nhưng bình tĩnh lại. Hắn ở là đi hưu quạnh biển làm chuẩn bị, hưu quạnh trong biển hắc bạch ngư hắn chí ở tất được. Đạt được hắc bạch ngư, hắn mới có thể tấn thăng niết bàn cảnh. Thực lực chỉ có mình mới là đáng tin nhất. Linh Quan tuy mạnh, Lăng Vân nhưng cũng không cho rằng Linh Quan thật có thể chống đỡ Ngô Hoa Đại Đế. Hiện tại hai bên bình tĩnh, chẳng qua là tạm thời. Đại Ngô Đế Quốc trước mắt muốn tiêu hóa Tinh La Châu chiến quả, lúc này mới tạm thời không đếm xỉa tới Mộc Châu. Chỉ khi nào Đại Ngô Đế Quốc hoàn toàn nắm trong tay Tinh La Châu, sớm muộn vẫn là sẽ đánh Mộc Châu chủ ý, cho nên, Lăng Vân vẫn là khẩn cấp muốn tăng lên mình thực lực. Vạn nhất tương lai Linh Quan không ngăn được Ngô Hoa Đại Đế, vậy còn được dựa vào chính hắn. Dĩ nhiên, mài đao không uổng công đốn củi, cứ việc rất muốn lấy được hắc bạch ngư, Lăng Vân cũng không có gấp. Hưu quạnh biển không phải bình thường phương, Lăng Vân ở trước khi đi, dĩ nhiên được làm một phen chuẩn bị. Bất chi bất giác đi qua 3 ngày, quảng cáo, 3 ngày sau, địa tàng và vì sao Nhan Khanh đến tìm Lăng Vân, các ngươi tìm ta có chuyện, Lăng Vân kinh ngạc nói, ngươi có biết có liên quan Thiên Võ Hội chuyện, vì sao Nhan Khanh nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, đoạn thời gian này, ta một mực đang bế quan, không hề biết chuyện ngoại giới. Các ngươi nói Thiên Võ Hội, là cả thiên vẫn cổ giới Thiên Võ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Thiên Võ Hội, phân là khu vực cấp quốc gia và thế giới cấp. Lăng Vân đã tham gia trước hai cái cấp bậc, chỉ có cái này cấp thế giới còn không đã tham gia. Không sai, vì sao Nhan Khanh gật đầu, ngay tại 15 phút trước, ba đại đế quốc đã thương nghị ra lần này Thiên Võ Hội cử hành. Ở nơi nào, Lăng Vân rất là tò mò. Thế giới Thiên Võ Hội, cái này Lăng Vân khẳng định sẽ không bỏ qua. Hắn còn trông cậy vào thông qua Thiên Võ Hội tới thu hoạch trời vàng căn nguyên lực. Tin tưởng cùng hắn bắt lại thế giới Thiên Võ Hội hạng nhất sau đó, là có thể nắm trong tay toàn bộ thiên vực. Lần này Thiên Võ Hội ở Hưu Quạnh Biển cử hành. Vì sao Nhan Khanh nói, lời này vừa ra, Lăng Vân chân mày không khỏi khều một cái. Chuyện thế gian này, thật đúng là không nói được đạo không rõ, có lúc chính là đúng lúc như vậy hợp. Hắn đang chuẩn bị đi Hưu Quạnh Biển, không nghĩ tới thế giới Thiên Võ Hội cũng phải ở Hưu Quạnh Biển cử hành. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật ra thì cũng không phải không tưởng tượng nổi chuyện. Dẫu sao, Hưu Quạnh Biển vốn là thiên vẫn cổ giới bên trong ít có chỗ hiểm yếu một trong. Sẽ ở vậy cử hành thế giới Thiên Võ Hội, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.